Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 740 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 740 Bảo Trọng đoạn 3 Angria, tướng quân chân thành nghe ý kiến của Đỗ Duy. Rồi hỏi như vậy. Công tước đại nhân thứ lỗi ta nói thẳng. Dưới trướng của ngài có không quân tinh nhuệ phách thiên hộ những kỵ sĩ cưỡi chổi bay này. Trong mắt ta có đủ nhanh nhẹn. Đồng thời vẫn có sức chiến đấu đối không? Sao ngài không đem tiểu đội phách thiên hộ? Sao không cống hiến cho quân đội đế quốc ngươi cảm thấy ta ích kỷ? Đỗ Duy cười khổ. Angria không nói gì chỉ yên lặng nhìn Đỗ Duy. Bằng hữu của ta Đỗ Duy vỗ vai Angria, tướng quân ngươi không hiểu tiểu đội phách thiên hổ trân quý mơn. U Vinh Quy Quy Cơn. Nào, hơn nữa số lượng quá ít. Toàn gia toàn hoa tu liếp chỉ có 400 người. Hơn nữa, vì có chút nguyên nhân đặc thù ta không tiện nói ra, cái loại chổi này hiện nay đã vô phương tiếp tục sản xuất. Nói cách khác, đây là một đội kỳ binh không có khả năng hình thành số lượng lớn. Đã là kỳ binh, không thể dùng tại chiến đấu thông thường. Tin tưởng ta, đến lúc cần thiết ta sẽ không do dự cho kỵ sĩ đoàn phách thiên hổ xuất kích, giao cho ngươi sử dụng. Nhưng tuyệt đối không phải lúc chiến tranh mới bắt đầu. Ngươi hiểu chưa? Bởi nó quá quý giá. Chúng ta không được phép thua. Phải đợi chiến tranh đến một giai đoạn nhất định, chúng ta hiểu rõ đối phương, tổng kết đủ kinh nghiệm đối địch. Lúc đó kỵ binh phách thiên hổ mới có thể xuất hiện, làm một chi kỵ binh, mới phát ra hiệu quả lớn nhất. Vừa nói, Đỗ Duy vừa cười khổ ta mà có một vạn kỵ binh phách thiên hổ, đã sớm cấp cho ngươi dùng rồi. Đáng tiếc, họ không phải quân đội bình thường. Theo ta đánh giá, họ hẳn thuộc về bộ đội đặc chủng. Nhìn biểu tình của Angria thất vọng, Đỗ Duy thở dài. Angria rất thất vọng, bất quá không phải bất mãn với Đỗ Duy mà là một loại bất đắc dĩ khác. So với người khác bất đồng, hắn ở Tây Bắc 2 năm, nhìn thấy chi quân đội cường đại nọ. Đến không thấy hình đi không thấy bóng, có năng lực cơ động siêu cấp phách thiên hổ kỵ sĩ đoàn không quân, vô cùng hâm mộ. Thân là tướng quân, ai chẳng hy vọng mình có một chi quân đội thần uy khó dò như vậy. Tốt lắm, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta hiện giờ đã có một kế hoạch. Hơn nữa nếu thuận lợi thành công, qua vài năm chúng ta sẽ chân chính có được một chi không quân khổng lồ. Hơn nữa sức chiến đấu so với phách thiên hổ kỵ sĩ đoàn cũng không khác biệt. Vừa nói, Đỗ Duy vừa nghĩ tới vị sư tê, hân, u, vinh, quy, quy, u, thiếu niên trong đế đô. Nhưng Đỗ Duy vẫn cho Angria một phần lễ vật. Ngươi biết Zze không? Là đệ tử ma pháp học viện, cũng là học sinh sớm nhất của ta. Là tiểu đội trưởng sớm nhất của Phách Thiên Hổ. Hắn từng đảm nhiệm huấn luyện lúc đầu cho không quân. Ta đã phát lệnh, sau vài ngày, hắn sẽ cùng 10 người đến với ngươi. 10 thành viên Phách Thiên Hổ, mang theo chổi bay và trang bị hạng nặng. Coi như ta điều tạm cho ngươi một lực lượng cơ động. Hơn nữa, 10 người đến, đều là đội viên đầu tiên của Phách Thiên Hổ. Đều là không kỵ sĩ kinh nghiệm phong phú. Đều là đệ tử học viện ma pháp đế quốc. Nói cách khác, họ không chỉ là không kỵ sĩ còn là ma pháp sư. Nhưng ta nghĩ, 10 tên ma pháp sư, cộng với danh hiệu phách thiên hổ không kỵ sĩ. Lực lượng 10 người bọn họ nếu dùng đúng cách, sẽ có tác dụng lớn. Đỗ Duy nói đến đoạn này, Angria vẻ mặt vui mừng thật tốt quá. Nhưng ta có một yêu cầu Angria. Đỗ Duy lời nói trở nên nghiêm túc dị thường, ta cho ngươi 10 người, không phải để cho ngươi làm vật hy sinh. Càng không cho ngươi dùng để phá vỡ phòng tuyến đối phương. Ta chỉ cho ngươi dùng vào một vài nhiệm vụ đặc thù, mà tuyệt không có điểm tổn thương nguy hiểm. Họ có quyền kháng lệnh ngươi, ngươi rõ chứ? Ta cho bọn họ theo ngươi. Ý nghĩa chính là để họ học hỏi kinh nghiệm chiến trường. Dùng ánh mắt, lỗ tai cảm nhận. Mau chóng tổng kết ra một bộ phương pháp tác chiến và chiến thuật cho không quân. 10 người đều là ta tự tay lựa chọn. Thiên phú tốt nhất. Năng lực học tập mạnh nhất. Từng binh sĩ đều là tinh anh ưu tú nhất. Những tinh anh này ta sau này còn muốn trọng dụng. Cho nên ngươi, Andrea, nếu như ngươi dám đem bọn họ dùng phương pháp tác chiến thông thường, dùng để chính diện xung phong, rồi gây ra hao tổn. Nếu như trong bọn họ trông chết một người, hơn nữa chết một cách vô nghĩa, Andrea, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Gặp gỡ tại Tây Bắc hơn 2 năm. Quan hệ cá nhân rất tốt. Andrea đối với câu nghiêm nghị tối hậu cảnh cáo của Đỗ Duy cũng tuyệt không có chút nào không hài lòng. Hắn cảm kích nhìn Đỗ Duy, cảm ơn ngươi. Ta nhất định cam đoan lợi dụng thật tốt 10 tên không trung kỵ sĩ ngươi cho mượn này. Lão Thiên à, có phách thiên hổ không trung kỵ sĩ, cho dù là dùng để trinh sát hay thám báo, cũng so với thủ hạ của ta những cái nhiệt khí cầu phi hành thông thả mà cồng kềnh mạnh hơn nhiều, lợi dụng thật tốt đi. 10 người này tốt nhất một người cũng đừng chết. Những người này sau này đều có thể trọng dụng. Nhất là Zhe. Đỗ Duy thở dài. Andrea yên lặng nhìn Đỗ Duy vài lần. Hốt nhiên hắn thở dài, Đỗ Duy, kỳ thật, ta cảm giác được, ngươi thật sự không nên ở lại đế đô. Hắn nhớ mày, nhiệt khí cầu cũng tốt, không trung kỵ sĩ cũng tốt. Những điều này là đồ do ngươi tạo ra, trên thế giới này còn có thể có ai hiểu rõ hơn ngươi sử dụng những thứ đặc thù này trong quân đội. Ta cảm giác được đế quốc không nên đem ngươi giữ tại thống soái bộ trong làm những công tác phía sau này, ngươi hẳn là đi tới phía trước trực tiếp chỉ huy những chi quân đội này, không ai hiểu công việc được như ngươi. Đỗ Duy cười rất cổ quái, Andrea, chuyện này không cần nói nữa. Thứ nhất, từ trước xem ra, nhiếp chính vương sẽ không cho phép ta trực tiếp chưởng quản quân đội. Thứ hai, ta rất rõ ràng, ta cũng không phải một quân nhân chân chính. Phương diện chỉ huy quân đội đánh giặc rất nhiều người so với ta cao tay hơn. Ta biết sở trường chính mình, cũng hiểu khuyết điểm chính mình. Ta nghĩ, ta ở bộ thống soái một thời gian ngắn, đối tất cả mọi người đều tốt. Nhưng kế tiếp, Đỗ Duy nhỏ giọng nói một câu, nhưng là, sau này, nói không chừng có cơ hội, ai biết được. Lúc chia tay, Đỗ Duy dùng sức ôm Andrea, một cái bằng hữu của ta, ta muốn cảnh cáo ngươi. Bởi vì ngươi chỉ huy chi quân đội kiểu mới, cho nên chờ đợi ngươi trong chiến tranh chỉ có hai kết quả, một, ngươi sử dụng phương pháp chính xác mà toàn thắng. Hai, ngươi sử dụng quân đội không đúng phương pháp chết thảm trọng. Chỉ có này hai kết quả, ta hy vọng không phải kết quả thứ hai. Hơn nữa, trận chiến tranh này sẽ là thảm khốc vô cùng, từ trước đến giờ chưa thấy. Ta nghĩ, từ bây giờ đến lúc chiến tranh bắt đầu, sau đó một thời gian dài, chúng ta hai người sẽ không có cơ hội gặp mặt lại. Ngươi bảo trọng đi. Hy vọng lần sau lúc gặp mặt ngươi còn sống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 741 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 741 huyết bộ đoạn 1 Kaka Lốt trở thành ngôi sao mới của đế đô. Là người thắng trong đại hội luận võ. Hắn chiếm được phần thưởng 10 vạn kim tệ. Danh hiệu kỵ sĩ cấp 8 mặc dù thực lực hắn chỉ có cấp 7. Nhưng dù sao thân là đoàn trưởng kiếm kỵ sĩ đoàn Rô Lân. Cấp 7 thì thấp quá. Do đó, Đè Rôn hội trưởng lập tức vung bút cho hắn một cái danh hiệu kỵ sĩ cấp 8. Hơn nữa, Kaka Lốt cũng còn rất trẻ, tướng mạo có thể gọi là anh tuấn. Lai có thực lực cao cường. Tự nhiên được quý tộc đế đô rất hoan nghênh, đồng thời mọi người đều biết. Kaka Lốt hình như cùng công tước Hoa Tulip có vài phần giao tình. Thanh kiếm Rô Lân kỵ sĩ đoàn. Trước mắt biên chế gồm 50 người đương nhiên. A lu khi đó trên sân rộng liền khiêm tốn thối lui khỏi kỵ sĩ đoàn. Mà là âm thầm rời đi. Cho nên, sau khi trưng cầu ý kiến Đỗ Duy, kỵ sĩ đoàn bổ sung một tên thành viên mới. Thay thế vị trí A lu lưu lại. Mã Long. Cái tên từng cùng Rang Đan kỵ sĩ trưởng thần thánh kỵ sĩ đoàn giao thủ. Hắn có được thực lực cường hãn, từng dùng hai tay không bóp chết gấu. Cái gã mang rợ này bị thu vào kỵ sĩ đoàn luôn. Thuận tiện mà nói, căn cứ phán đoán của Đỗ Duy, hắn cảm giác được Mã Long là một võ giả cực mạnh trong kỵ sĩ đoàn. Chỉ tiếc vận khí hắn quá kém. Mấy trận đầu đã gặp kỵ sĩ trưởng thần thánh kỵ sĩ đoàn. Nhưng nếu thực sự thực lực tương đương đánh nhau, chỉ sợ Kaka Lốt cũng chưa chắc chiến thắng được Mã Long. Ngoài ra, Đỗ Duy đối với Mã Long rất hứng thú. Bởi lực lượng cơ thể gã này thật sự quá lớn. Trong số những người hắn từng gặp, chỉ có dưỡng tử Sây Ne của giáo chủ Mát Vi Mốt mới có thể so sánh. Mặc kệ thế nào, Hiệp hội kỵ sĩ của Đại Lục dựa vào lần luận võ đại hội này mà thanh danh đại chấn. Trọng yếu hơn là dẫn phát bên trong đế quốc một hồi không khí tập võ. Mặc kệ là theo phong trào cũng tốt, tham gia cho náo nhiệt cũng được. Tóm lại, ngay cả những thanh niên quý tộc đế đô bây giờ cũng có thói quen mặc trang phục võ sĩ xuất đầu lộ diện. Những bộ lễ phục quý tộc trong dĩ vãng đều bị vứt bỏ, thay vào đủ loại trang phục võ sĩ. Quan trọng hơn là, dựa vào trận đấu này, Hiệp hội kỵ sĩ kiếm được khá nhiều tiền. Mà công tước Hoa Tulip khẳng khái tặng 100 chiến mã thượng đẳng cho kỵ sĩ đoàn thanh kiếm Rô Lân làm vật cưỡi. Đỗ Duy vừa từ phương Bắc quay về đế đô, mới về tới nhà đã được biết vị Kaka Lốt tiên sinh liên tục 3 ngày đến cửa bái phỏng. Mỗi ngày đều chờ đợi hồi lâu tại phủ công tước. Gác Ri thiếu gia rất thích cai tên kia, hắn thường lôi kéo vị Kaka Lốt tiên sinh kia luyện võ. Tiểu quản gia sang đi một mặt giữ ngựa Đỗ Duy. Một mặt cười nói hôm nay, vị Kaka Lốt kia sáng sớm đã tới. Bây giờ chỉ sợ còn trong sân với Gác Ri thiếu gia. Đỗ Duy gật đầu hung sen quay về chưa đã về. Hắn hiện giờ hẳn đang ở trong thư phòng của ngài. Đỗ Duy nghe xong mỉm cười. Nói với Sang đi mời kỵ sĩ Kaka Lốt tới thư phòng của ta gặp ta. Hun Sen sẽ ngủ ở thư phòng Đỗ Duy trong một gian phòng khác. Mặc dù lệnh truy nã đã bỏ, nhưng qua mấy năm đã thành thói quen ru rú trong nhà không dễ bỏ như vậy. Đỗ Duy quay về thư phòng. Nhìn thấy Hun Sen trong sân lau chùi áo giáp của mình. Biểu tình của thánh kỵ sĩ chân thật mà nghiêm túc. Bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ. Ngươi biết không, Đỗ Duy cười nói, thân là kỵ sĩ cao cấp, ngươi hẳn là cần mấy người hỗ trợ. giống như lau chùi áo giáp hoặc giữ ngựa, những việc này ngươi không nên làm một mình. Hun Sen ngẩng đầu nhìn Đỗ Duy đi qua, không có bao nhiêu biến đổi, thản nhiên nói, chuyện ngươi yêu cầu đã hoàn thành, đồ quan trọng của ngươi ta đã đặt trên bàn. À, tất cả thuận lợi. Đỗ Duy gật đầu, rất thuận lợi, không ai biết ta đã làm. Chỉ là tên kia xem ra rất đáng chết. Ồ, lúc ta giết hắn, hắn đang dùng vũ lực uy hiếp một nữ nhân. Đỗ Duy gật đầu, tốt lắm. Bằng hữu, để áo giáp của ngươi xuống đi, ngươi không cần lau chùi nó nữa. Trên thực tế ta đã chuẩn bị cho ngươi một vài đồ tốt. Trước hết mời ngươi gặp một vị khách rồi sẽ giao đồ tốt cho ngươi, lúc đó vứt bỏ mấy cái phế liệu trong tay ngươi đi. Đỗ Duy nháy mắt cười rất đắc ý. Ca ca lốt được sang đi mời đến thư phòng Đỗ Duy, trên mặt không giấu được một tia kích động. Cửa phòng đóng lại. Đỗ Duy ngồi trên bàn. Nhìn ca ca lốt có chút khẩn trương, tốt lắm. Ta nghĩ ngươi biết ta mời ngươi đến có việc gì. Chuyện tình ta đáp ứng ngươi, giờ có thể thực hiện. Vừa nói, Đỗ Duy chỉ một cái hộp gỗ vuông trên bàn, đồ quan trọng của ngươi ở đây. Ta biết. Kỳ thật, ngươi hy vọng tự mình ngươi động thủ, nhưng vậy tốn thời gian quá. Mặc dù ta có thể giúp ngươi, nhưng dù sao, ngươi hiện giờ không có chức quan, chỉ có chút địa vị và tiền bạc thôi. Phải dựa vào ngươi đến làm thống lĩnh một chỗ phòng thủ. Ngươi ít nhất phải phấn đấu vài năm mới được. Nhưng chúng ta không có thời gian. Đỗ Duy nhìn ca ca lốt rất chân thành, ta biết bí mật của ngươi. Bí mật rất trọng yếu. Ca ca lốt hít một hơi thật sâu, đi tới bên bàn, nhấc cái hộp gỗ lên, nhìn thoáng qua. Bên trong có một cái đầu người. Để phòng thối rữa, bên trong còn có vôi nhưng cũng có thể nhìn thấy bộ dáng của hắn. Nhìn thấy cái đầu người này trong hộp, ca ca lốt sắc mặt trở nên rất phức tạp. Trong mắt tràn ngập kích động. Sau khi cẩn thận phân biệt rõ ràng, bèn đóng hộp lại. Ngươi có thể mang đi, tùy ngươi xử trí. Ta nợ ngài. Ca ca lốt chăm chú nhìn Đỗ Duy, ngài giúp ta báo cừ, nên ta thiếu ngài rất nhiều. Ta muốn biết về bí mật của sư tê, hân, u, vinh, quy, quy, u. Đỗ Duy thở dài, ngươi giao nó cho ta, coi như hết nợ. Ca ca lốt móc trong lồng ngực ra một quyển sách, nhìn khá rách nát, bên trong này hết. Đây là bút ký lão sư của ta lưu lại khi còn sống. Hắn đặt sách trên bàn Đỗ Duy. Nhìn thẳng vào mắt Đỗ Duy, công tước đại nhân. Bắt đầu từ bây giờ, ta là người của ngài. Tính mạng của ta là của ngài. Ta lấy linh hồn ra thề cả đời thuần phục ngài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 742 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 742 huyết bộ đoạn 2. Kỳ thật ngươi không cần làm như vậy. Đỗ Duy thở dài. Ta biết, với đại nhân vật như ngài mà nói, ngài tịnh không cần một tiểu nhân vật như ta thuần phục. Nhưng ta vẫn muốn làm vậy. Ta đã phát thệ. Giọng ca ca lốt rất chân thành, ngài giúp ta hoàn thành nguyện vọng lớn nhất đời, giúp ta báo đại thù. Tên trẻ tuổi quật cường này vừa nói, vừa nâng hộp gỗ lên, quay người khom người chào Đỗ Duy thật thấp, mới bước dài rời đi. Nhìn người thanh niên rời đi, Đỗ Duy thở dài, rồi đọc qua phần sách này ngay lập tức. Phần sách này không chỉ có nghiên cứu về sư tê, hơn u, vinh, quy, quy, u. Trong mắt Đỗ Duy, nó giống bút ký của một gã thích lánh đời, cũng giống như kiếp trước hắn từng thấy tạp chí địa lý quốc gia. Kỳ thật, bí mật về sư tê, Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng không phức tạp như trong tưởng tượng. Năm đó Arago sở dĩ thất bại, chủ yếu vì hắn nuôi sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Con sai cát, khiến toàn bộ sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Con chết đói. Mà trong cuốn sách này, vạch trần bí mật sinh học của sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thực sự là sinh vật đẻ trứng mà không phải sinh con. Một con sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sống chừng 20 năm. Sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. 2 tuổi coi như trưởng thành. Có cơ thể cường tráng mạnh mẽ và lông cánh cứng rắn, móng vuốt sắc nhọn. Đồng thời cũng có thể sinh sôi nảy nở. Sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trưởng thành có thể đẻ một lúc 4 đến 6 trứng. Sau đó là quá trình ấp trứng kéo dài khoảng 4 tháng. Bí mật lớn nhất chính là cách cho sư tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, con ăn lần đầu tiên. Căn cứ bút ký do lão sư ca ca lốt lưu lại. Hắn từng trong một cái đầm lầy phương Nam, ẩn núp thời gian dài quanh một địa điểm sư tê. Hơn, u, vinh, quy, quy, u, tụ hợp. Mạo hiểm tính mạng như vậy phát hiện một màn. Lúc một con sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Con vừa mới phá trứng. Lần đầu tiên cho ăn. Cho uống. Có ý nghĩa đặc biệt. Bởi khiến con sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Con phân rõ ai có năng lực cha mẹ của mình. Lão sư của ca ca lốt tận mắt thấy. Một con sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trưởng thành. Lần đầu tiên nuôi nấng sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Con. Không phải như mọi người tưởng tượng mang thịt con mồi đưa vào miệng thú non mà là máu. Nó phá vỡ móng vuốt của mình. Đem máu tươi chảy xuống nhào miệng thú non, cảnh này ta sợ ngây người. Phương pháp nuôi dưỡng như thế ta chưa từng nghe nói tới, cũng chưa từng gặp qua. Theo ý ta, trên thế giới này có nhiều sinh vật, ví dụ như ngựa nuôi ngựa, là lấy sữa tươi để nuôi con. Chim là mang con mồi tới. Con người cũng dùng sữa tươi. Còn sư tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, lại dùng chính máu tươi của mình nuôi thú non. Vì nguyên nhân này, sư tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, con uống máu cha mẹ mình. Có phân mùi rất rõ ràng. Chúng cự tuyệt tất cả thực phẩm khác, chỉ uống máu cha mẹ mình. Mà một con sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Con. Sau chừng 2 tháng uống máu cha mẹ, sẽ đoạn huyết, cái này giống cai sữa ở người. Mà ở thời kỳ cho ăn đặc biệt này, sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, được trưởng thành thường săn bắt con mồi mang tới. Mà sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, cái vì mất máu mà suy yếu, nên ở lại sào huyệt. Tất cả thực phẩm đều dựa vào sư tê, hơn u, vinh, quy quy, u, được cung cấp. Rất hiển nhiên, khai quốc hoàng đế ngàn năm trước, hiểu sai phương pháp nuôi sư tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, con. Hắn cho sư tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, con ăn thịt các loại. Nhưng hắn không biết, sư tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, con không cần ăn. Chỉ uống máu mẹ của chúng thôi. Sau 2 tháng uống máu, sư tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, con sẽ lớn hơn một chút. Lúc này chúng sẽ đình chỉ uống máu. Sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. 2 tháng đã có mọc răng. Lúc đó đã phân biệt được ai là cha mẹ của mình. Cũng chỉ ăn con mồi do cha mẹ mình mang về. Như thế, nếu có người nuôi nấng chúng, chúng sẽ cự tuyệt thức ăn. Sau lúc 1 tuổi, sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, con đã bắt đầu săn bắt. Cùng bầy đàn xuất phát. Chừng 2 tuổi trưởng thành, sẽ bị cha mẹ đuổi đi tự lập lãnh địa của mình. Theo suy đoán của ta, nếu muốn thuần phục dã thú như thế chỉ có một cách. Chính là lén lút tới địa bàn sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sau đó tại lúc nó mới sinh, nuôi nó bằng đồ ăn khác, khiến sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Con cho rằng người nuôi nó chính là cha mẹ, nếu không căn bản nó sẽ không ăn cái gì khác. Năm đó đại đế Arago thất bại, chính vì nguyên nhân này. Vấn đề lớn nhất chính là làm sao cho sư tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, con ăn. Mà cần tránh cho bọn chúng toàn bộ chết đói. Chỉ cần không chết, kỳ thật thuần hóa chúng hẳn là không khó khăn lắm. Chỉ cần giải quyết vấn đề trước tiên là được. Đỗ Duy khép sách lại. Quyển sách này, chữ viết rất thô và xấu. Hiển nhiên vị lão sư ca ca lốt trình độ cũng không cao. Nhưng nội dung này, với Đỗ Duy mà nói cũng có giá trị thiên kim ngàn vàng. Có vẻ phải kiếm trứng sư tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, Đỗ Duy thở dài. Nhưng trứng sư tê, hơn u, vinh, quy, quy, u cũng không dễ kiếm thế. Loại hung thú này là sống theo đàn. Coi như phái nhóm lớn quân đội cũng khó thắng. Bắt đắc dĩ, Đỗ Duy mời tới hung sen. Thật xin lỗi, bạn của ta, lại phải làm phiền ngươi. Đi phương Nam một chuyến. Đỗ Duy cười khổ, ta cần ngươi giúp ta mang về trứng sư tê, hơn u, vinh, quy, quy, u. Càng nhiều càng tốt. Sắc mặt hung sen vẫn rất bình tĩnh. Nhưng trước khi ngươi đi, ta có một phần lễ vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 743 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 743 hoan nghênh tiến vào thế giới ác mộng đoạn 1 làm trò trước mặt hung sen. Đỗ Duy từ trong giới chỉ của mình lấy ra một món, đúng hơn là một bộ. Màu vàng sáng bóng, mơ hồ tản ra cảm giác áp bách. Đây là một bộ giáp hoàn toàn màu vàng. Trên mỗi miếng giáp trụ, tự hồ có một loại hoa văn trời sinh. Mỗi vòng hoa văn, lại mơ hồ mang theo một hàm nghĩa đặc biệt. Đây tuyệt đối không phải là vàng, vàng không thể có độ cứng như vậy. Áo giáp hoa lệ mà tràn ngập cuồng bạo và dã tâm không kiềm chế được. Tạo hình xếp đặt, có thể làm cho người mặc nó đem 90% toàn thân che phủ hình thức của nó. Cùng bất cứ khối giáp kỵ sĩ nào trên Rô Lân Đại Lục bất đồng. Nhất là mũ giáp tạo hình khối tròn và sắc bén như vậy. So với Rô Lân kỵ sĩ giáp hoàn toàn khác biệt. Không có loại mặt nạ sắc này. Hung Sen nhìn qua, nhất thời biến sắc. Hắn chăm chú nhìn tính chất bộ giáp, màu vàng sáng bóng. Đây không phải là kim loại. Hung Sen thấp giọng nói. Đương nhiên không phải. Đỗ Duy cười đắc ý, ta ở trên mặt thêm vào một vài ma pháp, nó có tính năng phòng ngự vật lý xuất sắc và năng lực miễn dịch ma pháp cường đại. Đeo nó lên, coi như ngươi gặp phải đối thủ là ma pháp sư, cũng đủ để ngăn đại lượng ma pháp bình thường. Đây là vảy rồng. Vảy của Hoàng Kim Long. Đỗ Duy bổ sung, ngươi hẳn là biết, lão già áo xanh giết mất một đầu Hoàng Kim Long. Mọi thứ của nó đều tốt. Hơn nữa, bộ giáp này hoàn toàn có thể xem như long giáp. Bộ phận chủ yếu là dùng vảy rồng mài thành. Mà đường nối áo giáp cũng không phải dây chằng hay gân trâu mà là gân rồng. Ngoài mũ giáp, giáp vai, giáp đầu gối, bộ phận trọng yếu, còn thêm một vài xương rồng bên trong. Đỗ Duy nói tới đây, coi như Hung Sen lãnh khúc thế nào cũng không thể không động lòng. Vảy rồng, gân rồng, xương rồng, toàn là của Hoàng Kim Long. Bộ áo giáp này, ta thử rồi. Đấu khí thông thường, đừng nói thương tổn nó, mà lưu lại một chút dấu vết cũng không. Ngươi và Hoàng Kim Long từng giao thủ, ngươi hẳn là biết một con Hoàng Kim Long trưởng thành thân thể cường hãn thế nào. Đỗ Duy cười hiếp mắt, bây giờ bộ giáp này là của ngươi. Hung Sen hiếp mắt thở dài, ngươi quả thật là đại gia. Hơn nữa, bộ giáp này hình thức rất kỳ quái. Đỗ Duy hắc hắc cười thầm. Hắn đương nhiên sẽ không cho Hung Sen biết đây là bức tranh dựa theo nét vẽ mà thần thú chim cánh cục vẽ thánh kỵ sĩ mang giáp vàng hình chòm sư tử trong 12 giáp mà thành. Cái thân thể Hoàng Kim Long kia cũng quá lớn. Cho nên ta dùng vậy nó tạo ra tổng cộng 12 bộ giáp. Đỗ Duy cười hiếp mắt. 12 bộ. Hung Sen giật mình, ngươi có biết như vậy rất lãng phí không? Vảy rồng vàng còn rất nhiều tác dụng quý giá khác. Tiếc nuối duy nhất là ta thêm vào toàn là ma pháp của con người, vẫn không có cách nào sử dụng long ngữ ma pháp. Cũng không hiểu thêm vào thế nào. Bất quá ngươi không cần lo nó hao hết ma lực. Vây quanh nó đều là bảo thạch ma pháp. Không phải bảo thạch thường, mà là ngũ thải thạch. Mỗi cái áo giáp dùng cũng không lớn, nhưng cũng đủ ngươi tiêu xài. Hung Sen trầm mặt một lát, đột nhiên rút kiếm, đưa tay chém một nhát tại trước ngực bộ giáp. Keng một tiếng va chạm hùng hậu. Áo giáp phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Nhưng sau đó chợt thấy kiếm trong tay Hung Sen kêu răng rắc rồi nhất thời vỡ tan, hóa thành mảnh nhỏ. Mà trước ngực bộ giáp, ngay cả chút dấu vết cũng không có. Mặc dù Hung Sen một kiếm này không dùng lực lượng thánh cấp, nhưng uy lực một kiếm của thánh kỵ sĩ cũng không nhỏ. Nhìn chui kiếm gãy trong tay, Hung Sen trên mặt xuất hiện một tia vừa lòng. Hắn dù lãnh khốc nhưng là một võ giả, luôn mong muốn có vũ khí sắc bén cùng áo giáp hoàn mỹ. Cảm ơn ngươi, phần lễ vật này rất tuyệt. Hung Sen không chút khách khí nhận lễ vật của Đỗ Duy. Đỗ Duy lấy tiếp trong giới chỉ ra một cái rương lớn mạ vàng. Trên rương rất rõ ràng khắc một con sư tử. Đây là gì? Hung Sen nhíu mày, rương chứa áo giáp thực tế dùng để biến thánh y thành cái rương. Đỗ Duy cười ha ha, đây mới là điểm ta thấy thú vị nhất. Thế nào? Rất đẹp chứ? Thánh y? Tên này hơi khó nghe. Hun Sen không chút khách khí nói. Đừng thế, bạn của ta. Ngươi coi, ngươi là thánh kỵ sĩ. Bộ giáp này là dùng vảy hoàng kim long thánh cấp chế ra. Gọi nó thánh y chả lẽ không phải rất chuẩn sao? Sau đó, dưới yêu cầu mãnh liệt của Đỗ Duy, Hun Sen không chịu được huyên náo, chỉ có thể mặc bộ giáp này lên. Sau đó, Đỗ Duy nhìn Hun Sen mặc thánh y vàng chòm sư tử. Hắn hoàn toàn ngây dại. Quá giống. Quả thực quá giống. Giống như tại kiếp trước mình xem tranh biếm họ. Hun Sen trước mặt tướng mạo so với thánh đấu sĩ vàng chòm sư tử Leo Aeolia hoàn toàn giống nhau. Cũng vẻ lãnh khốc anh tuấn tóc vàng phiêu dật. Đương nhiên bất đồng là Hun Sen chỉ có mắt, đặc biệt là ánh mắt. Vẻ lãnh khốc của nam tử toàn thân cường ngạnh. Đều giống thánh đấu sĩ vàng từ trong tranh bước ra. Nếu như sau khi hắn phóng xuất đấu khí màu vàng, vậy giống thánh đấu sĩ vàng phóng tiểu vũ trụ. Hun Sen mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng cũng vô cùng hài lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 744 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 744 hoan nghênh tiến vào thế giới ác mộng đoạn 2. Nhưng sau khi dùng mắt cẩn thận đánh giá, hắn thấy trước ngực có một dấu hiệu rất nhỏ. Đó là tại ngực trái có một ký hiệu mang hoa văn cổ xưa, hợp thành một ký hiệu trông có vẻ hung ác, trên đầu có một sừng, nhe răng nanh nhọn hoắt. Đây là cái gì? Đỗ Duy mỉm cười, cái này trông giống đầu ác ma. Phải, là dấu hiệu kỵ sĩ đoàn của chúng ta. Kỵ sĩ đoàn. Đương nhiên Đỗ Duy biểu môi, gần đây luôn có danh hiệu kỵ sĩ đoàn. Ngươi xem, hiệp hội kỵ sĩ có kỵ sĩ đoàn thanh kiếm rô lân. Mấy bữa trước để cấp cho lễ đăng quang của sát ly điện hạ chúc sắc thái thiên mệnh. Ta nhớ rô lân thánh kỵ sĩ đoàn cũng có một lá cờ lớn. Cho nên ta thấy thân là công tước hoa tu liếp, ta cũng muốn có một cái kỵ sĩ đoàn. Mà tên là tu liếp kỵ sĩ đoàn. Tục quá, tục quá. Hơn nữa có chút ẻo lả. Dùng hoa cho danh tự kỵ sĩ đoàn quá buồn cười. Cho nên, ngươi nghĩ ra tên chính là ác ma kỵ sĩ đoàn. Đỗ Duy nhìn ánh mắt Hun Sen, đây là tên ta nghĩ ra, ác ma kỵ sĩ đoàn. Là thành viên đầu tiên của ác ma kỵ sĩ đoàn. Hun Sen trực tiếp đêm đó đi đầm lầy phương Nam cướp đoạt trướng sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Việc yêu cầu cao như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có vị thánh gia cường giả này đảm nhiệm được. Mà Đỗ Duy, hắn đứng thứ hai, lập tức tới ngoài thành. Trong lúc vệ thành quân phía nam, dưới mệnh lệnh của bộ thống soái, ra sức sửa sang một địa điểm, làm mới học viện quân sự đế quốc. Mà mấy ngày trước, từ các nơi trên đại lục đến, có cả quân phòng giữ các địa phương. Quân đoàn phía Nam, hải quân điều động 160 thanh niên đã tới bộ thống soái tại đế đô. Qua chọn lựa của Đỗ Duy, hắn theo tiêu chuẩn của mình, vung bút lại một nhóm người không hợp cách ra khỏi danh sách. Đỗ Duy cho rớt một số người, hoặc là hắn cho là tuổi quá lớn, hoặc là bối cảnh gia đình không phù hợp. Mặc dù vì thế mà phó quân vụ đại thần Camille Siro cùng Đỗ Duy tiến hành tranh chấp một phen. Bởi Camille Siro cảm giác Đỗ Duy cho rụng nhiều người có chút không đúng. Dù sao, trong ban huấn luyện quân đội, có một vài quý tộc nhà giàu hoặc võ tướng thế gia bị Đỗ Duy đào thải. Có mấy người bối cảnh rất mạnh cùng quân đội có quan hệ thân mật. Xin lỗi nhé, ta muốn giáo dục sĩ quan thanh niên. ta cần là người trẻ tuổi. Chỗ này không phải cho mấy tên mạ vàng đến, cũng không phải địa phương để du lịch. Ta muốn kẻ có thể chịu khổ, hơn nữa còn giúp ta trông nom người trẻ tuổi. Đỗ Duy khinh thường nhìn vào danh sách bị mình đánh rớt người, nhìn đây. Ông trời ạ! Hắn đã 39 tuổi rồi. Đến khi tốt nghiệp đã là hơn 40 tuổi. Hắn còn làm gì được? Thằng tướng quân chắc. Lão già hơn 40 tuổi này ta có thể trông đợi hắn ra trận đánh giặc chắc. Hắn còn nhúc nhích được chắc. Ta không hiểu ngươi giao hắn cho ta làm gì. Dưỡng lão à. Nơi này không phải viện dưỡng lão, cũng có nhiều người trẻ bị ngươi đánh rớt. Camille Siro cố gắng nói lý. Đúng, có. Đây như vị này. Nổi tiếng hoa công tử. Ta nghe nói thời gian hắn ở trên mình nữ nhân còn nhiều hơn thời gian hắn ngủ. Còn gã này, nghe nói là một tên phá gia chi tử. À, gã này nữa ta biết. 2 năm trước tại một lần thao diễn mùa xuân, hắn mang quân của hắn đi lạc đường. Đỗ Duy nổi giận đùng đùng khép danh sách lại. Camille Siro, ta biết ngươi khó xử, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu, ta cần người trẻ tuổi có năng lực, không phải mấy tên hỗn đản ăn no chờ chết. Ta không cự tuyệt con của tướng quân hay cháu của hầu tước, nhưng điều kiện tiên quyết là những người này phải là quân nhân chân chính, không phải loại phế vật. Ngay cả mặc áo giáp cũng cần 18 người giúp. Nhìn ngươi cho ta mấy tên rác rưởi này, ta nghe nói trong đó có một tên vì một kỹ nữ mà quyết đấu với kẻ khác. Nhưng Đỗ Duy không đợi Camille Siro nói hết, lạnh lùng ngắt lời. Quyết đấu không vấn đề gì. Tuổi trẻ đánh nhau là bình thường, ta cũng không có ý kiến. Vấn đề là tên này thua. Bị người ta đánh cho lăn lộn trên mặt đất kêu gào xin tha. Hỗn đản như thế ta cũng không cần. Camille Siro thở dài, chỉ có thể phục tùng quyết định của Đỗ Duy. Cuối cùng chúng cử học viện quân sự đế quốc khóa thứ 1, tổng cộng 108 người. Khu vực chắc muốn nói đến 108 anh hùng lương sơn bạc, những người này đại bộ phận đều dưới 35 tuổi. Từ mọi nơi trên đại lục tới, mỗi cá nhân đều đã nhập ngũ hơn 5 năm. Đều là sĩ quan trung cấp, hoặc là biểu hiện trong quân đội sáng chói, hoặc võ kỹ xuất chúng, hoặc gia đình bối cảnh thâm hậu. Quân hàm bọn họ thấp nhất là chỉ huy 100 kỵ binh bách phu trưởng, cao nhất là phó thống lĩnh. Đương nhiên, có một ngoại lệ là em trai của Đỗ Duy. Người 15 tuổi kém một tháng, bá tước gia tộc Rô Linh tương lai không có một ngày kinh nghiệm quân đội. Tại buổi lễ tự trường phi thường đơn giản, 108 học viên đều đi tới học viện báo danh. Nơi này ngoài trừ bọn họ, còn một đội ngự lâm quân Đỗ Duy điều đến. Một buổi sáng rét lạnh, mặt trời chưa mọc, những tên đệ tử này đã nhận lệnh xếp hàng trên thao trường. Đứng chừng nửa giờ mới thấy viện trưởng đại nhân Đỗ Duy mặc áo choàng dày đi ra. Lệnh chỉ cấp cho mấy học viên này một bộ giáp da nhẹ, làm cơ thể họ đông cứng lại. Từng chút nhìn Đỗ Duy mặc áo choàng dày, trong lòng đều oán thán không thôi. Nhưng mặt ngoài, mọi người cũng biểu hiện cung kính. Dù sao, đối phương chính là công tước Hoa Tu Liếp A. Ta biết các ngươi trong lòng đang mắng ta. Đỗ Duy đứng trước mặt họ phát biểu. Tin ta đi. Trong thời gian kế tiếp, ta cam đoan sẽ hành hạ các ngươi nhiều hơn, khiến các ngươi kêu cha gọi mẹ, khiến các ngươi hận không thể giết chết ta. Cho nên tận tình nguyền rủa ta ở trong lòng đi, bởi vì đó là chuyện duy nhất các ngươi có thể làm được. Trừ việc đó ra, các ngươi chỉ có thể phục tùng ta. dựa theo những gì ta nói mà làm trong các ngươi nhỏ nhát 15 tuổi, nhiều nhất 34 tuổi. Đỗ Duy cười lạnh nhưng không lo. Nhiều nhất 3 ngày sau, các ngươi sẽ hối hận sao lại đến cái thế giới này. Đỗ Duy lạnh lùng nhìn 108 học viên cười tàn khốc hoan nghênh đến địa phương đáng sợ này. Các học sinh của ta, tiếp theo với các ngươi, chính là ác mộng dưới ánh mắt phức tạp của các học viên. Đỗ Duy đảo một vòng qua đội ngũ, lạnh lùng tuyên bố để dễ quản lý. Ta theo thói quen quân đội, biến các ngươi thành một trung đội, vừa đúng 100 người. Ta cần một tên đội trưởng, để ngày thường ta không có mặt thì quản lý các ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 745 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 745 hoan nghênh tiến vào thế giới ác mộng. Đoạn 34 lúc nghe nói thế, nhiều người không nhịn được nhìn Gary. Mọi người đều biết đấy là em trai của Đỗ Duy. Rất rõ ràng, chức vụ béo bở như vậy, hơn phân nửa là muốn cho hắn. Với việc này, mọi người trong lòng đã có chuẩn bị. Kỵ sĩ Ni bước ra khỏi hàng, Đỗ Duy đột nhiên hô tên một người xa lạ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong đội ngũ, một người chừng 30 tuổi đi một bước dài, đứng ở phía trước đội ngũ. Người này đứng trong gió thẳng tắp, không chút nào run rẩy hay rụt cổ. Vẻ mặt bình thản mà lạnh lùng, tràn ngập một loại nghiêm nghị của quân nhân. Đương nhiên, không có nghĩa những người khác không có bộ dạng quân nhân, dù sao họ cũng là từ quân đội các nơi gửi tới. Nhưng người này hoàn toàn bất đồng. Hắn đứng ở đó, thân thể thẳng tắp như trường thương. Trên người mơ hồ có một loại khí thế khác người. Đó là khí thế đã chân chính trải qua chiến tranh tôi luyện. Từ bây giờ, ngươi là đội trưởng. Lúc ta không có mặt, ngươi toàn quyền với người vi phạm xử phạt. Hiểu không? Hai người thực ra đã quen biết lâu. Năm đó, Thảo Nguyên đầu sói vàng mang 2 vạn thiết kỵ đánh lén thành Zlip. Lúc đó vị ni kỵ sĩ này, dưới lệnh của Tổng đốc hành tỉnh Norin Bohan, mang 300 kỵ binh gấp rút tiếp viện Đỗ Duy. Gã thanh niên tác chiến dũng cảm mà kiên quyết, kỷ luật nghiêm minh khiến Đỗ Duy rất có hảo cảm. Trọng yếu hơn là, lúc đó Ni mang cho Đỗ Duy một câu nói. Trong khi quan hệ giữa Đỗ Duy mà Bô Hang Tổng đốc không tốt, một câu quốc sự làm trọng. Sau đó, sau khi quân Tây Bắc bị đánh tan, Tổng đốc Bô Hang bị dời đi. Vì hắn là người của đại hoàng tử, nên nhiếp chính vương bãi chức hắn, cho hắn một địa vị vinh quang nhưng không có thực quyền. Còn về Ni, hắn cũng tham gia tiêu diệt phản quân Tây Bắc, hơn nữa tác chiến dũng cảm. Chỉ là hắn là quân dưới trướng Tổng đốc Bô Hang. Trong lúc thưởng công, quân của Tổng đốc Bô Hang bị xa lánh, đãi ngộ không công bằng. Lần này trong ban huấn luyện, Đỗ Duy đã có tâm tư nuôi sẵn một vài vây cánh cho mình. Ý nghĩ rất hèn hạ, không phải sao? Cho nên hắn cần vài người quen cũ. Từ quân đội gia tộc Hoa Tu Liếp không ổn, sẽ khiến thần hoàng tử nghi kỵ. Nên xem danh sách kết nạp vị ni này coi như chiến hữu đã từng cùng mình chiến đấu. Đỗ Duy tuyên bố ni là đội trưởng xong, phía dưới đã có phản đối. Ta phản đối, viện trưởng đại nhân, từ đội ngũ truyền ra thanh âm, rất hiển nhiên, đại biểu ý tứ của không ít người. Lý do Đỗ Duy lạnh lùng nhìn tên kia, theo tư liệu, hắn là con một vị tướng quân. Ni trước đây chỉ là kỵ trưởng. Ta cho hắn không đủ khả năng để mọi người phục tùng. Đỗ Duy cười hừ hừ. Ý ngươi là trong đám các ngươi quân hàm hắn thấp nhất đúng thế? Người kia kiên trì, Còn lý do nào khác không? Đỗ Duy sắc mặt cũng không quá kinh khủng nói ra, nói đúng có thượng ni võ kỹ cũng không giỏi. Ta thấy nên chọn một người võ kỹ thực giỏi làm đội trưởng. Tước vị không đủ, ta thấy nên để người tước vị cao nhất đảm nhiệm. Ta đề cử Gác Ri. Hiển nhiên, lời này là muốn vỗ mông ngựa Đỗ Duy. Nhìn đội ngũ bắt đầu có người nói chuyện, Đỗ Duy lạnh lùng cười hừ hừ. Gác Ri đã nhìn thấy vẻ mặt Đỗ Duy, cũng chỉ Gác Ri hiểu được vẻ mặt ấy. Khi đại ca mình lộ ra nụ cười ấy, sẽ biến thành một ác ma đáng sợ. Trong lòng hắn đã cầu khẩn thay cho vị đồng nghiệp tương lai. Trước hết nói về tư cách. Đỗ Duy thản nhiên nói ni kỵ sĩ quân hàm không cao. Được vậy, ta cho các ngươi biết cái gì là tư cách. Trong quân đội, ni từng chặt 6 đầu thảo nguyên dị tộc. Kinh nghiệm của hắn qua chiến tranh là giết người trong thiên binh vạn mã. Các ngươi ai làm hơn được, đứng ra ngoài ra, ai nói đội trưởng phải có võ kỹ cao cường. Ta cho các ngươi biết các ngươi là một nhóm. Chỗ này không phải đại hội luận võ, là quân doanh. Ta cần sĩ quan, không phải võ sĩ. Nếu không, ta đã giao chức đội trưởng này cho kỵ sĩ ca ca lốt đảm nhiệm rồi. Cuối cùng, vừa rồi ai nói tước vị cao nhất? Thế người tốt nhất chiều nay cuốn gói đi tiếp con đường quý tộc. Vì quân đội không cần ngươi không ai nói gì. Đỗ Duy đi tới bên Ni, vỗ vai hắn thấp giọng nói làm đội trưởng tốt, đừng làm ta thất vọng. Ngoài ra, hôm nay ta giúp ngươi lập uy. Nhưng uy nghiêm chân chính cần một mình ngươi dựng lên. Muốn đám hỗn đảng này chịu thua ngươi, cần dựa vào mình ngươi, ta sẽ không để ngài thất vọng. Ni nói vẻ mặt kiên quyết. Đỗ Duy cười lạnh, sau đó ra lệnh đội ngũ xếp hàng. Mọi người xếp hàng, rồi bài học hôm này là chạy quanh thao trường. Chạy. Đây là mệnh lệnh chạy bao nhiêu vòng? Viện trưởng đại nhân. Có kẻ nhịn không được hỏi. Đỗ Duy đi tới đá hắn một cước. Chạy đến khi ta nói dừng mới thôi, vừa nói, hắn vừa nhìn người dưới chân. Vì ngươi chất vấn mệnh lệnh cấp trên cho nên cơm trưa hôm nay, ngươi không cần ăn. Bây giờ, đứng lên. Gia nhập đội ngũ, chạy. Chạy đến khi ta nói dừng mới thôi. Ai chạy chậm lại? Giống như vậy. Trưa không có cơm ăn, nhìn những sĩ quan vội vàng xếp hàng chạy trên thao trường. Đỗ Duy hiếp mắt cười ở đằng xa. Những người này ít nhiều vẫn là quân nhân, lúc chạy đội ngũ có thể coi như chỉnh tề. Lúc này Camille Siro từ xa tới. Hôm nay là buổi tự trường, hắn là đại biểu quân đội cũng cần có mặt. Chạy bộ thế thì có tác dụng gì? Đỗ Duy Camille Siro nhíu mày. Chạy bộ đơn thuần thế vô dụng. Đỗ Duy thản nhiên nói ta chỉ thị để họ nhớ kỹ một điều trọng yếu. Quân nhân chân chính, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Ta yêu cầu tối hậu phải đạt được kết quả. Ví dụ như phía trước là vách đá, khi ta nói chạy, không ai dám không chạy. Phục tùng. Phục tùng mệnh lệnh mới là quan trọng nhất. Cái thao trường của Học viện Quân sự Đế quốc này, diện tích cũng tương đối lớn. Khi 108 quân nhân chạy đến vòng 18, bắt đầu có người tụt lại phía sau. Dù sao, bọn người kia được yêu cầu mặc áo giáp. Dù không phải trọng giáp kỵ binh, nhưng mấy cái giáp nhẹ này cũng nặng trên 10 cân. Bắt đầu có người tụt lại phía sau. Đội ngũ vốn chỉnh tề ngày càng dài, tối hậu còn có người cởi bỏ áo giáp. Vật nặng nề này ép người ta không thở nổi. Mà chạy trước tiên, vẫn là Ni. Hắn chạy cũng không quá nhanh không quá chậm. Hô hấp ổn định. Chỉ có chân chính trên chiến trường. trải qua sinh tử mới hiểu được làm sao hành quân đường dài phải biết phân bố thể lực thế nào. Ba bước hít vào, ba bước thở ra. Ni đột nhiên nói với gã đi bên cạnh duy trì tiết tấu hô hấp, đừng chạy quá nhanh, đừng chạy quá chậm. Đỗ Duy ở thao trường nhìn Camille Siro chuyện thứ nhất, đại nhân Camille Siro. Ngài cho ta một nhóm đệ tử, thật buồn cười. Bọn họ thật là phần tử nổi bật từ quân đội các nơi chọn ra ư, không có biện pháp. Tinh anh chân chính, đều ở quân đoàn chủ chiến Bạo Phong và Lôi Thần Chi Tiên. Những người này cũng có thể coi là không tồi rồi. Hơn nữa đừng quên, người hôm nay bắt họ ra đây sớm, ngay cả ăn sáng họ cũng không ăn. Có thể chạy như vậy đã rất tốt rồi. Camille Siro thở dài, chuyện thứ hai Đỗ Duy cười cười, ta cần mấy gã thầy thuốc giỏi. Tốt nhất là kêu giáo hội phái đến hai gã quan minh trị liệu mục sư. Là, tại sao? Camille Siro nhíu mày, chẳng lẽ ông trời ạ, chẳng lẽ trong lúc huấn luyện có thương vong? Ngươi tính toán cái quỷ gì thế, chết thì sẽ không? Đỗ Duy thản nhiên trả lời, ta có chừng mực, nhưng chảy máu hay bị thương thì là bình thường. Camille Siro nuốt nước bọt, ta bắt đầu hối hận. Để ngươi làm viện trưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 746 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 746 lý luận xung đoạn 1-2. Đỗ Duy rất rõ ràng một điểm. Chính mình còn xa mới là một quân nhân thực thụ. Thời gian hắn tại Tây Bắc quả thật quá thanh nhàn. Hắn không ở trong quân doanh lấy một ngày. Không chân chính mang binh. Không chân chính hành quân đánh giặc. Dù có hai lần thực chiến bảo vệ thành Zlip. Nhưng khi đó thủ hạ chỉ có 1000 người. Xem như một bộ phận kỵ binh nhỏ đánh bất ngờ mà thôi. Hơn nữa, lần đó chân chính chỉ huy là vị 250 nhỏ An Kuda. Lần thứ hai đánh phản quân Tây Bắc, Đỗ Duy toàn ngồi bày ra bố cục chung. Cho nên trực tiếp đối mặt với những người trẻ tuổi từ quân doanh các nơi đều đến, tâm trạng Đỗ Duy là kho giỏi giấu dốt. Hắn là viện trưởng trên danh nghĩa, nhưng không đảm nhiệm chương trình hành quân đánh giặc. Camille Siro cũng không có khả năng đưa cho Đỗ Duy giáo trình. Dù sao Đỗ Duy cũng là công tước Hoa Tu Liếp. Ngươi không thể muốn làm ngài công tước khó xử được. Cho nên, chương trình học quân sự trong quân đội đế quốc Rô Lân, như hành quân, chiến đấu, vị trí bộ binh, kỵ binh, chặn đánh, những chương trình học cơ bản này, bộ thống soái đều phái tới một vài lão quân dày dặn kinh nghiệm giảng dạy. Mà Đỗ Duy cũng muốn chính mình mở một chương trình đặc thù. Chương trình này được gọi là khóa thao diễn. Hắn sai người làm mấy bộ sa bàn thật lớn. Thứ nhất là dựa theo thành Zlip, hoàn toàn mô phỏng địa hình quanh thành mà làm. Làm mô hình thu nhỏ xong, đến lớp mang hơn 100 học viên kia giảng dạy một lần chi tiết trận chiến thành Zlip. Nhưng Đỗ Duy chỉ nói về binh lực hai bên, lực lượng phòng vệ, số lượng kỵ binh thảo nguyên, vị trí doanh trại quân đội, phân bố, sĩ khí. Nhưng Đỗ Duy không nói quá trình chiến đấu là như thế nào. Tất cả đều phải động não. Tưởng tượng xem nếu các ngươi là thống soái, ngươi hoàn thành trận này thế nào? Tất cả cùng nghĩ đi. Tính tất cả các tài nguyên có trong tay. Sau đó thôi diễn, thậm chí Đỗ Duy cũng không hạn chế sĩ quan tại thời điểm thao diễn. Hắn thậm chí lựa ra một vài người đặc biệt, là nhân vật quân đội đế quốc, cho bọn họ giả trang thống soái kỵ binh đến hỏi. Lớp học này làm mấy học viên tăng hứng thú. Dù sao, thời bình, những sĩ quan này phần lớn không trải qua chiến tranh, chỉ có thao diễn trong huấn luyện. Chiến tranh chân chính thì không có kinh nghiệm. Nhưng dùng phương pháp bắt chước làm mọi người hứng thú, rồi thành nghiện. Sau đó, 108 người, cứ 2 người một tổ, sắm vai phòng vệ quân gia tộc Hoa Tu Liếp thành Z-Liếp, cùng quân Thảo Nguyên. Mọi người có một ngày thời gian để làm quen và hiểu rõ tư liệu quen thuộc địa hình. Sau đó tiến hành thô diễn. Cả quá trình rất đặc sắc. Trên thực tế, Đỗ Duy trải qua trận chiến bảo vệ thành Z-Liếp thật là vô cùng may mắn. Từ binh lực đối lập đến sức chiến đấu hai bên đều không thể nghi ngờ. Gia tộc Hoa Tu Liếp tuyệt đối nằm ở thế hạ phong. Nhân tố chiến thắng duy nhất chính là hắn có được tiểu đội Phách Thiên Hổ. Cũng là lần đầu tiên Phách Thiên Hổ xuất hiện ở đại lục, cũng là lần đầu tiên không quân tham chiến. Lần đầu tiên trên thế giới này có không quân và bộ binh hợp đồng tác chiến. Còn có sử dụng vũ khí nóng là thuốc súng. Mà tại lúc thô diễn, lúc bắt đầu của Đỗ Duy, hắn cố ý không nêu điều kiện này. Nói cách khác, kẻ sắm vai thống soái gia tộc Hoa Tu Liếp phải dưới tình huống không có không quân và thuốc nổ để hoàn thành. Kết quả quá trình thô diễn, nảy ra vô số tình trạng kỳ quái. Theo quân lực hai bên cách biệt còn có lương thảo, vật tư, sĩ khí. Những tên sĩ quan này nghĩ ra hàng trăm ngàn phương thức tác chiến kỳ quái. Tỷ như có kẻ thì biến cuộc chiến thành đánh tiêu hao trên tường thành. Có kẻ thì chủ trương dựa vào tường thành ép đối phương tiêu hao binh lực. Tối hậu còn có kẻ biến nô lệ trong thành làm lực lượng chống cự. Cuối cùng dựa vào vài tên sĩ quan làm trọng tài tính toán cùng tỷ lệ tổn thất. Kết quả thành Z-Liếp khẳng định không thủ được. Đối phương có 2 vạn quân, mà gia tộc Hoa Tu Liếp trong thành chỉ chưa đầy 1000 người. Mà đại bộ phận nô lệ căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm tác chiến nào. Cho nô lệ cầm vũ khí, rất khó tạo thành uy hiếp với binh lính Thảo Nguyên tinh nhuệ. Có sĩ quan còn đưa ra tư tưởng người Thảo Nguyên đánh bất ngờ. Như vậy họ tuyệt không thể đánh lâu dài. Chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian với họ. Thậm chí còn phát triển thành bỏ tường thành, lợi dụng địa hình Z-Liếp cùng đối phương chiến đấu trên đường phố. Trong đường phố, kỵ binh Thảo Nguyên mất địa hình rộng rãi. Vô phương triển khai uy thế xung phong. Mà binh lính gia tộc Tu Liếp có thể dựa vào phòng ốc, ngã tư, kiến trúc tiến hành chống cự quấy rối. Mà với cách lợi dụng mấy trăm kỵ binh của Đỗ Duy ngoài thành cũng có vô số chiến thuật kỵ binh ly kỳ cổ quái. Nào là chia làm mấy tiểu đội tiến hành quấy rầy với người Thảo Nguyên. Ý tứ rất rõ ràng, vài trăm kỵ có xung phong hết cũng chả có tác dụng gì. Như vậy liền dứt khoát phân tán ra dùng chiến thuật quấy rối. Lợi dụng sức cơ động quấy rầy. Như nghi binh làm địch nhân mỏi mệt. Rồi hạ độc nguồn nước. Đánh lén thám báo đối phương. Mà phản đối phương pháp đó cũng có. Có người không chút khách khí vạch ra sai lầm của phương pháp ấy. Nếu so sánh lực lượng kỵ binh, thiết kỵ Thảo Nguyên so với quân đội đế quốc càng mạnh hơn. Kêu mấy trăm kỵ phân tán dùng chiến thuật quấy rối. Người Thảo Nguyên cũng có thể chia ra vài đội tiêu diệt mấy cái đội quấy rối này. Bởi vì tất cả đều cho rằng kỵ binh Thảo Nguyên so với đế quốc mạnh hơn nhiều. Có người còn ảo tưởng cạn lương ý này vừa nói ra, làm Đỗ Duy không nhịn được phì cười. Rất hiển nhiên. Nhưng sĩ quan này có bối cảnh lớn. Đã đọc không ít binh thư cùng điều lệ tác chiến. Cũng có sức tưởng tượng lớn. Mà chỗ thiếu hụt chính là không thực tế. Nói cách khác, không có kinh nghiệm thực chiến. Đỗ Duy lập tức vạch rõ, làm cạn lương căn bản là không có khả năng. Bởi đám hai vạn thiết kỵ thảo nguyên này tuyệt không có đường tiếp lương. Họ không có đội vận lương. Người thảo nguyên lúc tác chiến đều là tùy quân mang theo 15 phần đồ ăn. Trói buộc duy nhất là họ chỉ có ít cỏ khô, nên chiến mã của họ không có cỏ xanh để ăn. Chiến mã ăn cỏ khô sẽ nhanh mất sức chiến đấu. Theo phương thức tác chiến của người thảo nguyên, luôn là binh lính mang ít đồ ăn, ít cỏ khô, bảo trì sức cơ động quân đội, trung thành với chiến thuật tiếp viện tại chỗ, nói cách khác chính là vừa đánh vừa cướp. Đương nhiên, quân đội người thảo nguyên ngay cả lúc xuất phát quy mô lớn cũng không có đường vận lương. Thói quen của bọn họ chính là một đường tiến lên. Đồ ăn chính là quân nhu mang theo. Trong 3 ngày thô diễn, cuối cùng gần như toàn bộ học viên sắm vai sĩ quan gia tộc Hoa Tulip đều thua ở tay kẻ sắm vai người thảo nguyên. Về mặt kiên trì chống đỡ được 10 ngày đã coi là rất tốt. Trong vòng thứ nhất thành tích tốt nhất vẫn là kỵ sĩ Ni. Hắn dù sao cũng là một tên sĩ quan cấp thấp. Nhưng không giống các bạn đồng học, hắn có kinh nghiệm chiến đấu thực địa. Bản thân cũng đã trải qua trận đánh này. Hơn nữa, hắn cũng không thiếu dũng khí và trí tưởng tượng. Khi sắm vai thống soái gia tộc Tulip, hắn nghĩ ra rất nhiều chiến thuật. Không bảo nô lệ làm tường thịt mà chống đỡ tượng trưng 3 ngày, rồi toàn quân lùi lại, bỏ thành cho đối phương. Hắn bố trí xảo diệu một hồi chiến đấu trên đường phố và tiêu hao chiến, lợi dụng tất cả kiến trúc và phương tiện. Hơn nữa bố trí cũng vô cùng hợp lý. Cơ hồ tiêu hao một xuyệt chéo 10 binh lực đối phương, cho đối phương đẩy nhanh tốc độ tiến quân. Hơn nữa nô lệ của hắn được dồn vào đội hình, sử dụng trong chiến đấu trên đường phố. Lý do của hắn rất đủ nếu như trên tường thành chính diện giao chiến. Một tên nô lệ cầm vũ khí tuyệt đối đánh không lại binh lính tinh nhuệ của địch nhân. Nhưng nếu chiến đấu trên đường phố, nô lệ có được ưu thế quen thuộc địa hình. Cái ưu thế này ít nhất cũng kéo sức mạnh hai bên gần lại một chút. Mặc dù ưu thế rất nhỏ nhưng trong hoàn cảnh thống soái phe yếu thế, hắn phải lợi dụng toàn bộ điều kiện. Hơn nữa hắn cũng không có dùng mấy trăm kỵ binh quấy rối đơn độc, mà là tập trung binh lực đánh nghi binh. Mỗi lần không dây dưa, mỗi lần đều hy sinh một bộ phận chặn hậu, để đại bộ phận kỵ binh nhanh chóng thoát ly chiến trường. Cách này khiến kỵ binh của hắn ngày càng ít, nhưng lại thành công trì hoãn thời gian của đối phương. Địch nhân chiếm được tường thành, phải phái lính gác. Chiến đấu trong đường phố, chiếm lĩnh từng ngã tư, từng kiến trúc trọng yếu, đều phải phái người gác. Như vậy họ càng tiến, binh lực cơ động càng ít. Ta sẽ không thủ chết một chỗ, mà cố ý buông lỏng cho đối phương chiếm. Lại có thể phân tán lực lượng đối phương. Ni nói như vậy lúc tổng kết, mặc dù cuối cùng hắn vẫn bại, nhưng hắn thành công kéo dài 18 ngày. Đây là thành tích tốt nhất. Đương nhiên, theo Đỗ Duy, dưới tình huống bình thường, nếu quân trong thành có thể kéo dài 18 ngày, coi như thành công. Bởi khi người thảo nguyên đột kích, sau 18 ngày, cũng đủ cho viện binh lớn của đế quốc đến. Nhưng khi bảo vệ Zlip quân Tây Bắc vây thành Lâu Lan khiến Đỗ Duy vô phương triệu tập toàn quân viện trợ, nên Ni vẫn bị coi là bại. Cuối cùng, Ni đứng đầu thao diễn, nhờ thế chiếm được không ít cảm tình của đội viên. Đáng giá hơn là gác ri thành tích cũng không thấp. Thân từ võ hung thế gia, từ nhỏ đã tiếp xúc giáo dục tốt đẹp, còn có là đệ tử lão hồ ly Lam Hải. Khiến mắt Đỗ Duy sáng lên lạc, gác ri trong khi thô diễn, còn dùng cả nhân tố khí hậu. hắn xảo diệu lợi dụng một điều kiện đêm tối. Thời đại này dù sao cũng không phải kiếp trước Đỗ Duy như thời khoa học kỹ thuật phát triển, điều kiện sống mọi người không tốt lắm. Đại bộ phận chỉ là ăn no. Nhưng từ phương diện dinh dưỡng lại rất không khoa học dù sao với trình độ cuộc sống như thế. Ăn no đã tốt lắm rồi. Vì thế sinh ra cái nhân tố vi diệu vì thiếu dinh dưỡng, người thời này, đại bộ phận đều bị bệnh quán gà. Nói cách khác, ban đêm quá nửa binh lính sẽ không thấy gì. Gác Ri lợi dụng điều kiện này cũng trì hoãn được mấy ngày. Tóm lại, sĩ quan với thô diễn tràn ngập hứng thú, với phương pháp chỉ huy tác chiến rất hưng phấn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 747 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 747 lập uy đoạn 1-2. Đỗ Duy lại lợi dụng thời điểm này. Hắn để mỗi học viên sau khi thô diễn làm bài tổng kết. Bất kể thắng bại cũng phải tổng kết. Còn phải rút ra ưu khuyết điểm để học tập. Sau đó, đợt thô diễn thứ hai, Đỗ Duy vẫn dùng chiến trường đó. Chỉ là điều chỉnh binh lực hai bên một chút. Rồi lại tiếp tục thô diễn. Cứ thô diễn như thế 4 lần cuối cùng qua 15 ngày. Cuối cùng, học viên dưới sự dạy dỗ của Đỗ Duy cũng từng bước học được lợi dụng đầy đủ các điều kiện. Khí hậu, hoàn cảnh, binh lực. Những thứ này không phải là thứ sách vở có thể dạy được. Thô diễn lặp đi lặp lại, rất nhiều đệ tử sáng tạo ra chiến thuật khiến Đỗ Duy hài lòng. Có thể nói, khi học xong khóa thô diễn, một lượng lớn đệ tử hoan nghênh chương trình học này. Mặc dù thô diễn không có khả năng làm mấy tên này có được kinh nghiệm chỉ huy tác chiến chân chính, nhưng dù sao ít vẫn hơn không. Hiện tại, bọn họ với các chiến thuật cũng có một cái nhìn trực quan hơn. Kế tiếp, Đỗ Duy tạo ra tiếp vô số các loại sa bàn. Hắn rất vô sĩ ăn cắp tất cả các chiến trường tự cổ chí kim. Mỗi lần thô diễn, song phương đều không ngừng biến hóa. Hơn nữa, sau thô diễn, đều có một lần tổng kết và học tập. Những sĩ quan này dù vẫn không đủ tư cách chỉ huy, nhưng đã bắt đầu ý thức được lợi dụng tất cả điều kiện. Mặc dù chưa chắc đã dùng tốt, nhưng nhận thức được với Đỗ Duy đã là đáng quý rồi. Trừ khóa thô diễn, Đỗ Duy cũng tham gia các chương trình học khác của học viện. Dù sao hắn cũng biết khuyết điểm của mình. Hành quân đánh giặc tiếp chiến. Đội ngũ bộ binh kỵ binh trận thức. Tất cả kiến thức cơ bản, hắn đều rất kém. Mà trong học viện tìm tới lúc mấy lão sĩ quan hơn 50 tuổi dạy, Đỗ Duy cũng làm bộ ở một bên dự thính. Mà trong mắt đệ tử, vị viện trưởng đại nhân này, mỗi lần đi học đều ngồi sau dự thính tự hồ giám thị mọi người. Khiến mọi người không dám lộn xộn. Kỷ luật lớp học phi thường tốt, mọi người đều cực kỳ chăm chú. Mà mọi người không biết là vị tân nhân nổi tiếng nhất của đế quốc. Hai lần đánh trận thành công công tước Hoa Tu Liếp. Căn bản là một người hành quân rất ngu ngốc. Hắn ở phía sau ngoài mặt giám thị kỳ thật, đang học trộm những đội hình trụ cột nhất. Một tháng trước, Đỗ Duy ngay cả đội hình chiến đấu của bộ binh thế nào cũng không biết. Giờ với đội hình bộ binh kỵ binh cũng hiểu đại khái. Đương nhiên, Đỗ Duy yêu cầu mỗi sĩ quan đều phải ghi chép. May mà những sĩ quan này cũng không kém, đại bộ phận đều từ gia đình quý tộc đã được học văn hóa. Không giống đa số trong quân đội bị thất học. Lúc đầu có lệnh này, rất nhiều người không thích ứng. Đến khi Đỗ Duy rút roi đánh vài người, mọi người mới thành thật. Mà Đỗ Duy, mỗi ngày đều đọc qua những ghi chép này. Hắn học trộm. Mục tiêu của hắn rất đơn giản. Mau chóng biến mình thành một sĩ quan đủ tư cách, hắn tin tưởng mình có năng lực đó. Dù sao, Arago còn thành thống soái vô địch kiệt xuất, sao mình không làm được? Ngoài ra, trong học viện Đỗ Duy còn tạo ra một vài quy định đặc thù. Những quy định này trong mắt học viên đều là rất kỳ quái. Tỷ như nội quy trường học cũng không quá nghiêm khắc. Một vài hình thức quá đáng đều bị Đỗ Duy dùng vài biện pháp. Đỗ Duy với quân quy của đế quốc rất không hợp ý. Hắn cho rằng nhiều quân pháp quá hà khắc. Ngoài xử trảm thì không nói, những tội khác quá nặng. Tỷ như 40 quân côn. Xếp hàng thao diễn phạm lỗi lãnh 40 quân côn. Đỗ Duy cười nhạt. Theo ý của hắn, trừng phạt là đúng. Nhưng 40 quân côn, không chết thì cũng tàn phế. Không tàn phế cũng trọng thương. Không nằm giường 10 ngày, đừng nghĩ xuống giường. Đỗ Duy cho rằng quân quy mà nói tính uy hiếp với binh lính không phải ở quân pháp hà khắc hay không. Ví như kiếp trước của hắn, quân pháp Trung Quốc cổ đại chém 54 nhát. Nghe rất dọn người. Nhưng vấn đề là loại quân pháp này cũng chỉ là nghe rất dọn người mà thôi. Uy hiếp của quân pháp với binh lính không phải ở bản thân hình phạt mà là ở chấp hành. Quân pháp nghiêm đến đâu, nếu không chấp hành cũng chỉ như giấy lộn mà thôi. Quân pháp chém 54 nhát của Trung Quốc ý nghĩa rất to, cuối cùng thành giấy lộn. Mà Đỗ Duy biết, quân đội Trung Quốc cổ đại đến giờ cũng không có chấp hành quân pháp nghiêm vậy, nếu thực sự mà nghiêm thế, quân đội đã sớm không còn ai bị giết sạch. Người Rô Lân cho rằng hình phạt thật nặng, có thể khiến binh lính khiếp sợ mà nghe lời.